Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 402, chương 404, bán thánh. Phù đồ tháp nội bộ, là một cái phóng đại vô số lần không gian, trong đó không gian bích lũy cực kỳ kiên cố, cho dù là Trảm Đạo Vương giả, cũng không thể tùy ý vạch phá, nơi này là một chỗ sơn cốc. Thành u lãnh tịch, nhưng lại là trăm hoa đua nở, như là tiên cảnh. Tô Dương dạo chơi đi đến sơn cốc cuối cùng. Nơi đó, Diệp Phàm đang cùng một cái cùng loại hổ báo sinh vật ngay tại vật lộn. Bất quá hiển nhiên, Diệp Phàm là ở vào hạ phong. Nơi này tùy ý một cái sinh vật cũng cường đại không hợp thói thường. Mà lại, cái này còn vẻn vẹn tầng thứ nhất a. Diệp Phàm sắc mặt ngưng chìm, trong tay dao găm huyết quang bao phủ, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, lóe ra ba đạo tàn ảnh. Cuối cùng, không có vào báo chán, không có tiên huyết chảy ra, trực tiếp là hóa thành là tinh thuần nhất năng lượng, không có vào Diệp Phàm thể nội, là cái lịch luyện tốt địa phương. Diệp Phàm hai mắt hơi đóng, không biết rõ loại kia năng lượng thể là cái gì. Nhưng là có thể bản thân cảm nhận được trong đó cường đại. Đúng vậy a, đã từng là ma tộc chí bảo. Nơi này năng lượng thể là giữa thiên địa là tinh thuần nhất lực lượng. So với bắt đầu linh khí không biết rõ cao hơn bao nhiêu cấp độ. Nhưng là trong đó hung hiểm. Ngươi cũng muốn rõ ràng. Tô Dương đi tới, nói, ta ở chỗ này cũng là có vẫn lạc chi hiểm. Diệp Phàm nhíu mày, nơi đây có thể so với đại đế sinh linh. Ngươi thật sự cho rằng thực lực của ta vẻn vẹn cổ đế à? Tô Dương cười lắc đầu. Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ. Cửu trọng phù đồ tháp, trước 8 tầng, đều là vì tầng thứ 9 mở ra phục vụ. Tầng thứ nhất ở trong là năng lượng thể. Năng lượng thể cơ hồ tương đương với bắt đầu thánh linh. Nhưng là không cần thời gian dài tu luyện, chỉ cần thôn phệ. Tô Dương nói, nơi này thiên địa pháp tắc có thể liên tục không ngừng sinh ra loại này đẳng cấp thấp nhất linh thể. Đại ngư ăn tiểu ngư lại ăn con tôm. Ước vạn năm đến, ta cũng không biết rõ nơi này có thể sinh ra cỡ nào cường đại tồn tại. Tô Dương cảm khái nói, nơi này là xuân chi địa, cũng không tính hung hiểm. Bình thường đều là mới sinh ra linh thể, về phần hạ chi địa thì là càng mạnh một chút, về phần cuối cùng đông chi địa thì là thực lực không đủ căn bản không có tư cách tiến về. Tô Dương nói, nhắc tới cũng thay bọn hắn thật đáng buồn, có tự mình văn minh về sau, lại vẫn muốn trở thành dị tộc luyện hóa thăng cấp vốn liếng. Vậy trong này chẳng phải là một cái thật tốt tu luyện trang. Diệp Phàm khuôn mặt có chút động, không hổ là ma tộc chí bảo. Tầng thứ nhất chính là như thế đặc biệt, ẩn chứa vô số trí tuệ. Trải qua Tô Dương giảng giải về sau, Diệp Phàm cơ hồ thích nơi này. Xuân chi địa, 20 năm a, ta tới, trong tay ngươi nắm giữ cổ thiên đình sát phạt chi thuật. Ở chỗ này nên có thể mọi việc đều thuận lợi. Tô Dương nói, đi thôi, ta cũng phải tìm người hoạt động gân cốt. Nếu như có chuyện, đều có thể bóp nát phù triện. Diệp Phàm khẽ gật đầu, hắn có thể cảm nhận được. Ở chỗ này hắn thực lực nhận áp chế, cũng không phải là loại kia tận lực áp chế tu vi. Mà là tại nơi này, thực lực phát huy không hoàn toàn. Tựa hồ có một tòa núi lớn, ép trên người mình. Cơ hồ muốn không thở nổi, nhưng là Diệp Phàm biết rõ, đây chính là nơi đây pháp tắc, nên là cùng loại trọng lực trận đồ vật bình thường. Trong tay dần hiện ra một vòng quyền trượng, vừa mới ra, kim quang bạo dũng, tựa hồ muốn nơi này bốc hơi sạch sẽ. 20 năm, phong ấn nên toàn bộ cởi ra đi, sát cơ vô hạn, lan tràn mà ra, trên mặt đất cỏ hoang. Tựa hồ cũng muốn nằm dạp trên mặt đất, cung thân lễ kính, Diệp Phàm thân ảnh lẻ loi trơ trọi đi đến sơn cốc cuối cùng. nương theo lấy xuân chi địa không bao giờ rơi ấm áp nắng ấm. Trong hư không, Tô Dương nhìn thấy Diệp Phàm rời đi về sau, liền cũng là triệt để không có vào hư vô ở trong. Toàn bộ xuân chi địa, nên là có nửa cái vũ trụ lớn nhỏ. Không biết rõ là vị kia lớn thần thông giả lại có thể cường thế như vậy. Trực tiếp ở chỗ này mở cả một cái đại thế giới. Tô Dương than nhẹ, trong hư không ghé qua không biết bao lâu. Tô Dương chậm rãi theo trong sơn cốc đi tới. Trước mặt là một vị cổ thành. Phía trên tòa thành cổ, vô số hình thù kỳ quái cổ lão sinh vật. Có ma tộc, cũng có chủng tộc khác. Đều là dùng linh thể mô phỏng ra chư thiên bách tộc. Không có nhiều lời, bàn tay hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Một cái tử kim sắc đại thủ, trong nháy mắt ép xuống xuống dưới, mang theo uy thế ngập trời. Phía dưới đông đảo linh thể thậm chí có tiêu tán xu thế. Bành, một tia ô quang, tới âm vang chạm vào nhau. Một kích phía dưới. Dư uy không có chút nào tác động đến ra ngoài. Người nào, mặc dù không biết rõ hắn nói là cái gì, nhưng là Tô Dương suy đoán nên chính là câu nói này. Sau đó Tô Dương đạp bầu trời mà đi, lưu lại một cái bóng lưng. Cái kia đạo bóng người màu đen hướng về phía dưới bô bô nói một đống. Sau đó cũng hóa thành một đạo lưu quang, truy Tô Dương mà đi. Thủy ma tộc cao thủ a. Tô Dương nhãn thần nhắm lại, cười cười, nói, 20 năm lặng lẽ trôi qua, toàn bộ xuân chi địa, cũng tại lưu truyền một câu, đó chính là một đường nhân ảnh thần bí khiêu chiến xuân cũng. Cùng bất hủ vương, quyết chiến với thiên bên ngoài, đến nay chưa về, tại trong hư vô, Tô Dương quần áo tổn hại, quanh thân tối tăm mờ mịt một mảnh, không gian thoải mái. Hiện ra to lớn đen như mực hang lớn tới. Ngươi không tệ, Tô Dương từ đáy lòng tán thưởng. Cho dù là át chủ bài ra hết, cũng khó có thể thay vào đó Xuân Chi Địa Vương. Hắn có thể phát giác được. Thậm chí cái này Xuân Vương vẫn còn so sánh hắn thực lực thấp hơn một. Ngươi cũng không tệ, Hắc Y Nhân Ảnh chất phác nói. Một thân đen như mực áo bào đã bị lôi hỏa tổn hại một nửa. Hai người tại vô tận hư vô bên trong, chỉnh một chút chiến 20 năm. Không biết rõ Hắc Y Nhân Ảnh nghĩ như thế nào, nhưng là Tô Dương lại là cảm giác một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắc Nhân Ảnh lấy xuống đấu bồng màu đen, phía dưới là một tấm cực kỳ tái nhợt nhưng là cực kỳ tuổi trẻ tuấn giật mặt. Khóe môi nhếch lên màu vàng kim nhạt vết máu. Thực lực ngươi tại tứ địa vực ở trong ở vào cái gì trình độ? Tô Dương cười hỏi, chỉ có xuân chi địa người mạnh nhất mới có cơ hội tiến vào hạ chi địa. Hắc Y Nhân Ảnh tựa hồ không muốn nhiều lời. Quay người đi ra hư vô, Tô Dương lông mày nhíu lại. Nói như vậy, tự mình vẫn là xem nhẹ nơi này. Sau đó thân ảnh lóe lên, lần nữa tới đến không gian vũ trụ bên trong. Diệp Phàm ánh mắt nhìn ra xa vô tận không trung, đem quanh thân ba tên quái vật đều đánh chết, thành thạo điêu luyện, căn bản không mất mảy may lực khí. Đã chạm đạo a, Tô Dương khẽ gật đầu, loại thực lực này đã coi như là không tệ, mà lại chênh lệch một liền có thể đạt tới thánh nhân cảnh giới. Phụ thân, Diệp Phàm xoay đầu lại, nhìn xem Tô Dương, đi thôi. Chúc mừng thí luyện hoàn thành, phù đồ tháp sẽ có khen thưởng thêm. Tô Dương cười nhạt nói, phù đồ tháp vốn là cái thí luyện chi địa. Thông qua thí luyện, tự nhiên cũng sẽ có ngẫu nhiên ban thưởng cấp cho. Đi thôi, Diệp Phàm cười cười, nói, Tiếu Dung hơi có chút cứng ngắc. Nghĩ đến là giết chóc bố trí, có thể tại trong vòng 20 năm, đạt tới bán thánh cảnh giới. Cũng không biết rõ Diệp Phàm đánh giết bao nhiêu linh thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.